Công giá, chương 1 cung Trác Lương, góc truyện audio.com, chấm, thật khó chịu không thể hô hấp cứu, khụ khụ khụ khụ, từng ngụm ho ra nước, cung Trác Lương biết mình ho đến ngũ quan vặn vẹo bộ dáng nhất định thập phần khó coi. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn không thể chú ý đến vấn đề hình tượng. Chỉ có thể ho đến lồng ngực đau nhức còn phải kiên trì mở to mồm hô hấp. Tận khả năng để thân thể hấp thụ càng nhiều dưỡng khí để cứu mạng. Hắn anh chửi bậy, cung Trác Lương ở trong lòng tức giận mắng. Cứu hộ viên của cái du thuyền xa hoa kia là cái tố chất gì a? Bộ dạng đều giống như người mẫu dùng P. Anh lại chửi bậy đó. Mình ở dưới biển đã nửa ngày cũng không thấy người xuống cứu. Hắn một con vịt cạn dẫy lâu như vậy mới chìm xuống dễ dàng lắm sao? Vịt cạn, chỉ người cô biết bơi. Mấy cái nào NN nào P là do tác giả viết vậy ta cô có bịa nha. Hắn phải khiếu nại, nhất định phải khiếu nại. Sống sống lại, đại tiểu thư người thế nào a thiên a, đại tiểu thư. Thật vất vả thuận khí cung Trác Lương dần lấy lại ý thức. Theo tầm nhìn dần dần rõ ràng, hắn rốt cục thấy rõ các nữ nhân vây quanh bên người mình thét chói tai. Trong nháy mắt đó, cung Trác Lương kinh sợ hắn không phải đang ở dưới biển sao. Du thuyền đâu, ai có thể nói cho hắn nhóm bác gái dáng người cường tráng y phục cổ trang này là người nào a? Đây là nháo chuyện gì? Tất cả sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau nâng đại tiểu thư trở về phòng đi. Đột nhiên, một âm thanh nữ bén nhọn cao vút vang lên. Nhóm vú già vây quanh cung Trác Lương luống cuống tay chân nâng hắn lên. Cái tay không biết nặng nhẹ kia niết cung Trác Lương suýt nữa rên lên tiếng. Nhưng hắn hiện tại đã bất chấp đau. Chỉ chừng lớn ánh mắt mờ mịt nhìn hết thảy những việc phát sinh trước mắt. Đình viện, hồ nước, vú già cổ trang, nha hoàn, còn có một mỹ phụ trung niên cái giọng có thể so sánh sư tử Hà Đông. Còn có đại tiểu thư cung Trác Lương chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Sau đó mất đi ý thức. Thời điểm khôi phục lại ý thức, cảm giác mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp, cung Trác Lương chậm rãi mở to mắt, sau đó tầm mắt liền hướng ngay tới với trụ giường bằng gỗ. Nhìn cái màn giường ngốc ra, thân là tiểu thuyết gia thần tượng phái Bát Linh, xuyên qua y huyền huyễn là đề tài hắn thường dùng nhất. Nhưng hắn am hiểu viết loại hình là dị thế ma huyễn. Vô năng nhất chính là lịch sử quân sự A. Hơn nữa chán ghét xuyên về cổ đại làm vua cả một hậu cung. Nhưng hiện tại hết thảy trước mắt cung Trác Lương đều kích thích cái thần kinh hắn tự nhận là cứng cỏi. Nhất là trong đầu cứ quanh quẩn cái xưng hô của vú già đối với mình. Giật giật cánh tay bủn rủn, cả người mềm nhũn giống như không phải của mình. Cung Trác Lương vẫn không cam lòng, muốn chân chính xác nhận một chút cấu thành phía dưới của mình. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện động một chút cũng là vọng tưởng. Mình cư nhiên bị người dùng một tấm vải lớn trói lại. Cung Trác Lương vặn vẹo nghĩ muốn từ trong chăn chui ra. Nhưng làm ra tiếng vang cũng kinh động đến người canh giữ ở gian ngoài. Cung Trác Lương chỉ nghe tiếng bước chân trầm trọng rất nhanh đến gần bên giường. Sau đó cái màn giường hồng nhạt bị vén lên. Một khuôn mặt so với cái bánh còn tròn hơn tiến lại đây. U, đại tiểu thư của ta a, người nếu tỉnh thì nên tiết kiệm sức lực đừng chống cự đi. Người chính là không thể làm bọn hạ nhân chúng ta khó xử nữa. Cũng nên ngẫm lại mẹ ruột của ngươi a, người nếu làm hỏng đại sự của lão gia và phu nhân. Ngô Di Nương về sau còn sống sót như thế nào tại trong nhà này đây a? Vú già béo trên cao nhìn xuống cung Trác Lương, ngữ điệu chanh chua vẻ mặt khinh thường, nói xong còn ưỡn hai đôi thịt lớn trước ngực làm ra bộ dáng cao ngạo. Cung Trác Lương nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc thế mà trong lòng bốc hỏa. Nhưng trước mắt mình bị trói chặt thế này tuyệt không thể trêu vào quái vật lớn trước mắt này. Vì thế cung Trác Lương dứt khoát mắt nhắm lại không thèm để ý tới nhàn ngôn toái ngữ của nàng. Chỉ là trong đầu nghĩ rốt cuộc hết thảy là phát sinh chuyện gì. Sau khi khủng hoảng lúc ban đầu đi qua, cung Trác Lương đầu óc khôi phục bình tĩnh, hắn nhớ rõ hắn là vì sách mới xuất bản đi S thị làm cuộc ký tên tuyên truyền. các tài trợ tặng phiếu đi du thuyền xa hoa. Hắn sẽ không bỏ phí cơ hội được một mình tận hưởng cảm giác lãng mạn. Không nghĩ tới ở bong tàu xem phong cảnh cũng có thể bị rớt xuống biển đi. Sau đó tái tỉnh lại thì thành ra một đại tiểu thư nhảy hồ nước tự sát, chẳng lẽ hắn thật sự cứ như vậy mà chết đuối. Lý Nhị gia đại tiểu thư đã tỉnh, một thanh âm nữ mềm nhẹ còn hiền chút non nớt truyền đến. Cung Trác Lương trong lòng mạnh mẽ run lên, chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là hắn xác định trong số người mình nhận thức cũng không có một tiểu la lị. Như vậy, cho nên Cung Trác Lương không khỏi lại mở to mắt nhìn về phía người nọ đang đến gần bên giường. Chỗ ấy cô biết dịch làm sao? Theo tiếng Trung sẽ là loli. Nó xuất phát từ cái tên tiếng Anh Lolita, là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính. Nhược Lam, đồng âm mềm mại có chút suy yếu vang lên. Cung Trác Lương lại một lần nữa kinh sợ. Thanh âm hoa nhi mang hương vị vùng sông nước Giang Nam này là do chính mình phát ra. Hắn hai lần tỉnh lại còn chưa có cơ hội nhìn thấy bộ dạng và thân thể của chính mình. Ý thức cũng là đến bây giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Chẳng lẽ mình thế nhưng còn biến thành tiểu hài tử sao? Từ từ, trọng yếu hơn là, mình vì cái gì có thể kêu ra danh tự của tiểu mỹ nữ thanh tú này? Lại còn nhớ rõ nàng là nha hoàn đắc lực bên người phu nhân. Năm nay mới 14, là một trong số lượng không nhiều lắm những người đối tốt với mình trong phủ này. Là Nhược Lam cô nương a, tỉnh rồi tỉnh rồi. Phụ nhân béo kia vừa thấy người tới, lập tức lui về phía sau vài bước tránh ra vị trí bên giường. Vẻ mặt tiểu ý nhiệt tình cùng mới vừa rồi quả thực là hai người khác nhau. Phu nhân có chuyện muốn ta nói cùng đại tiểu thư. Tẩu tử bận rộn hồi lâu cũng mệt mỏi. Trước hết cứ trở về nhà đi. Đại tiểu thư nơi này ta xem là được. Nhược Lam cũng không cùng vú gia kia khách sáo. Vẻ mặt thản nhiên phân phó nàng một tiếng. Sau khi khiến vú gia kia ly khai phòng, nàng vừa cẩn thận đi đóng kín cửa, thế này mới đi trở về bên giường Cung Trác Lương, trên mặt lộ ra chút tần sắc khổ sở. Nhị gia đại tiểu thư, ngài sao phải khổ vậy chứ? Xem như không vì chính mình, cũng phải vì Ngô Di Nương ngẫm lại à, biết ngài xảy ra chuyện. Ngô Di Nương khóc đến khản cả khí, vì Cung Trác Lương giải khai bố dây cột lấy hắn. Nhược Lam dìu hắn dựa ngồi vào gối đầu, sau đó tự mình ngồi ở bên giường nắm cánh tay đã bị tê dại của Cung Trác Lương. Ôn nhu thay hắn vuốt ve, nương của ta, nàng thế nào, lại là một câu không dùng đầu óc liền tự mình toát ra khỏi miệng. Cung Trác Lương dùng tay kia nhéo nhéo mi tâm của mình. Trong đầu này những hình ảnh xa lạ lại quen thuộc dần dần nối tiếp lại. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng đủ để Cung Trác Lương hiểu rõ thân thế của hài tử đáng thương mà mình chiếm dụng này kia thật sự là một kịch tình cầu huyết lại thập. Phần đại chúng hóa a, danh tự của đứa nhỏ này thực thần kỳ, là cùng mình hoàn toàn giống nhau. Xét thấy mình hôm nay gặp được chuyện như vậy, Cung Trác Lương tạm thời đem mọi chuyện bên trong xem là ý trời. Y theo ký ức của hài tử này, Cung Trác Lương biết triều đại hiện tại gọi là Thiên Triều. Tại vị là Hoàng Chính Đế, Hoàng Chính hiện 39 tuổi, Cung Trác Lương xác định này không thuộc bất luận thời kỳ nào mà mình đã biết trong lịch sử. Cho nên thân là một tiểu bạch lịch sử, hắn chỉ có thể không rõ ràng mà nói mình là đang ở cổ đại. Tiểu bạch lịch sử, tiểu bạch thường chỉ một người ngây ngô cô biết gì, ở đây anh tự nói mình mù lịch sử, sau đó chính là thân thế tiểu hài tử này. Cảm ơn trời đất, hoa nhi này là một nam hài tử hàng thật giá thật. Phụ thân là Bạc Thành thủ phủ, nghe nói bổn gia đều là quan kinh thành, mà mẫu thân từng là cầm nghệ đại gia, danh chấn Giang Nam, tuy là thanh quan, nhưng trong mắt người đời cũng vẫn chỉ là gì, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục gả cho thương nhân làm lẻ. Thế nhưng trong nhà lại có một bà vợ cả ghen tị lợi hại. Cho nên cuộc sống của hai mẫu tử bọn họ có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào. Đại gia, gia gia, tiếng tôn xưng phụ nữ, thanh quan, bán nghệ cô bán thân, mà cái chữ gì ở trên là cũng của tác giả ý chỉ người trốn phong trần. không trong sạch, mà nếu chỉ là như vậy, cung Trác Lương thân là thứ tử thì rốt cuộc cũng chính là một chủ tử trong cung gia. Đợi đến khi trưởng thành cũng có thể tách ra ở riêng sống những ngày an bình. Nhưng cố tình niên đại này lại quá giống với Minh Triều mà thịnh hành Nam Phong. Thậm chí gia đình giàu thú nam thiếp, nhà nghèo thú nam làm vợ kế cũng không tính có gì ngạc nhiên. Cho nên cung phu nhân thế nhưng lại công nhiên đem cung Trác Lương tới bên cạnh muốn dưỡng thành nữ nhi. Dụng tâm rất rõ ràng, mà đây là cái thời đại vợ cả cực có địa vị. Trong nhà trừ bỏ gia chủ sẽ không người nào dám, cũng như không người nào có thể phản đối quyết định của nàng. Mà cái lão cha sợ vợ của cung Trác Lương kia căn bản không cần trông cậy vào. Ngô Di Nương khóc quá mức thương tâm, thời điểm biết ngài không có việc gì liền mê man đi. Ta trước đã đến xem qua nàng, không có gì đáng ngại. Nhược Lam lần theo cánh tay cung Trác Lương hướng về phía trước niết nhu. Ánh mắt khi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy yếu của thiếu niên. Cái mũi nhịn không được một trận phiếm toan. Nhị gia đáng thương, ở trước mặt đại phu nhân chịu khổ nhiều năm như vậy không nói. Chuyện xảy ra trước mắt đúng là bị bức đến tuyệt lộ. Nhược Lam, cung Trác Lương tùy mắt thấy móng vuốt nhỏ bé giống như bài kê của mình. Nhất thời không biết nên cùng tiểu nha đầu trước mắt này nói cái gì cho phải. Trong đầu hắn ký ức của tiểu hài tử này nguyên bản đã mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều chi tiết không thể nối liền được. Cung Trác Lương nhớ rõ chị ruột của tiểu hài tử này vừa cùng đại công tử chi phủ bản địa ra kết thân. Nghe nói đối phương là một ma ốm từ nhỏ không ly khai dược quán. Trước đó vài ngày vị hôn thê đính hôn từ nhỏ chết sớm. Khiến vị công tử kia cũng bệnh không dậy nổi, nghe nói là hung hiểm, cho nên nhà bọn họ vì sung hỉ mới vội vã đi qua cùng kết thân với một thương nhân là cung gia như vậy. Nhưng tới gần hôn kỳ tân nương tử lại cùng hạ nhân trong phủ bỏ trốn. Vì thế cung gia vì sợ mang tội nên mượn tiểu hài tử cũng là trưởng tử mà thay vào. Nghĩ rằng vị công tử kia rồi cũng sẽ sớm bệnh chết, tính toán để cho tiểu hài tử xuất giá thủ tiết. Tóm lại tiểu hài từ đời này xem như hoàn toàn bị hủy. Con căng gia lại có thể tiếp tục lấy thân phận thân gia với chi phủ để đi lên thật sự là tính toán tốt a. Cung Trác Lương cúi đầu giấu đi lạnh ý trong mắt mình. Hắn thế nào có thể cho bọn vô liêm sỉ này như nguyện chứ? Trong trí nhớ tiểu hài tử là bé ngoan thiện lương hiếu thuận. Lại bị thân nhân bức tử, nay sống lại là mình. Nếu không thay tiểu hài tử hung hăng giáo huấn bọn họ một chút. Cung Trác Lương đến mình cũng khinh bỉ bản thân. Đại tiểu thư nhị gia, hảo nhị gia của ta, phu nhân đã đồng ý cho Nhược Lam làm của hồi môn. Về sau Nhược Lầm bồi bên ngài, nhất định sẽ không để người bên ngoài khi dễ ngài. Bình tĩnh lại mà nói, xem như về sau thật sự là thanh đăng cổ Phật so với hiện tại cũng không quá kém. Thỉnh ngài hãy nghĩ thoáng một chút, Nhược Lam nói xong nắm chặt tay nhỏ bé của cung Trác Lương. Nói còn chưa xong hốc mắt đã đỏ trước, nhưng nàng vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần cũng tràn đầy quật cường. Giống như muốn dùng lực lượng của chính mình mà bảo vệ cung Trác Lương. Nhược Lam tỉ, cung Trác Lương hốc mắt cũng lập tức đỏ, cắn mạnh môi đáng thương hề hề nhìn Nhược Lam. Cố gắng khắc chế bản năng muốn nàng bỏ tay của mình ra. Trời biết tiểu cô nương này lớn lên cánh tay có lực như vậy. Niết mình đau quá đau a, nhị gia ai. Xưng hô này về sau là không thể tái gọi. Đại tiểu thư, tóm lại về sau Nhược Lam sẽ cùng ngài. Chúng ta mặc kệ phải ra sao. Chính là phải sống tốt cho bản thân mình. Ngài không phải sợ, con có, đừng gọi nô tỳ là tỷ tỷ nữa. Để cho người ta nghe được sẽ chê cười ngài. Bị hai mắt đẫm lệ của cung Trác Lương nhìn đến đau lòng. Nhược Lam buông tay hắn ra lấy ra khăn tay của mình. Trước ôn nhu xoa xoa khóe mắt cho cung Trác Lương. Sau đó mới lau hốc mắt chính mình. Sau khi thu lại khăn tay một lần nữa ngồi xuống. Lại nắm lên cánh tay kia của cung Trác Lương chậm rãi mát xa. Ta đã biết, Nhược Lam ta sẽ không tái phí hoài bản thân mình. Người yên tâm đi, để cho một cung trác lương 26 tuổi phải gọi một tuổi tiểu cô nương 14 là tỷ hắn cũng thực khó xử. Lời nói của Nhược Lam thế nhưng đã cấp cho hắn một bậc thang leo xuống. Hảo cảm đối tiểu cô nương lại một lần nữa tăng vọt. Nhưng tái nghĩ đến thân thể của chính hắn trên thực tế chỉ mới 12 tuổi. Cung trác lương buồn bực phát hiện mình còn phải tiếp tục giả bộ nần nớt thật lâu nữa. Tại cái niên kỷ của sự mê tín phong kiến này, cung trác lương cũng không dám biểu hiện ra một tia dị thường. Một khi bị cho rằng quỷ điên gì đó quấn thân, thì tiểu thân thể này của hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không chừng còn bị người nhà này loạn cô đánh chết sau đó đem ra vứt sau núi nữa. Cảm ơn trời đất, ngài có thể nghĩ thoáng thì tốt rồi. Có sự cam đoan của cung trác lương, Nhược Lam cuối cùng cũng yên tâm. Nhị gia nhà nàng tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng luôn giữ lời hứa của mình. Như bây giờ hẳn là thật sự đã nhìn thoáng. Ân, bị tươi cười chân tâm của Nhược Lam cuốn hút. Trên mặt cung trác lương cuối cùng cũng lộ ra chút tiêu ý. Nhưng lập tức bị một trận thanh âm cô lỗ lỗ, sở đánh gãy. Cung trác lương có điểm xấu hổ cách chăn sờ sờ bụng mình. Thế này mới cảm giác được khó chịu vì đói. Hắn đã một ngày chưa ăn cơm. Phu nhân phân phó hôm nay không được đưa cơm cho ngài, ta chỉ có thể mang vào một ít này. Nếm qua trước một chút vậy. Từ trong lòng xuất ra một bao giấy dầu nhỏ. Nhược Lam cẩn thận mở ra lộ ra bên trong một khối thông du bính. Sau khi lau tay bẻ nó thành những khối nhỏ rồi đút cho cung trác lương. Đợi hắn ăn xong lại cẩn thận đem giấy dầu bao hảo giấu ở trong lòng. Xác định không có lộ ra dấu vết gì. Lại giúp cung trác lương hảo hảo nằm lại. Thế này mới thay một biểu tình đạm mạc rời đi. Thật sự là hài tử tốt a. Cung trác lương nhìn bóng dáng Nhược Lam rời đi ở trong lòng một tiếng cảm thán. Lập tức hít sâu bắt tay tìm đến giữa hai chân mình. Sau đó thở ra một hơi thật dài hoàn hảo hoàn hảo. Tuy rằng vẫn còn là một tiểu chỉ một cái mao cũng chưa dài. Nhưng ta vẫn còn là đàn ông hàng thật giá thật. Lời edit, ta vừa tìm được một thành công rất dã man. Thông du bính bánh mỡ hành. Cách chương.